Huyết lang báo thù, chương 397, không cần nói gì cả đi theo tôi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, phía trước náo động, người của Tào Bang không dám tin huyết lang của lang quân sẽ đến đây. Lại còn chỉ mang theo vài người như vậy. Nhớ đến cảnh tượng thê thảm tối qua, những người sống sót giận tím mặt, vùng đao chuẩn bị xông đến tấn công Đông Phương Hạ. Đương nhiên, bọn chúng biết rõ sự đáng sợ của huyết lang lang quân. Sở dĩ dám làm như vậy là bởi vì ở đây là địa bàn của bọn chúng. Địa bàn của lang quân lại ở cách xa. Cho dù các anh em của lang quân muốn đến cứu viện, ít nhất cũng phải 2 tiếng sau. Mà quân cứu viện của Tào Bang cùng lắm chỉ mất 20 phút là có thể đến được đây. Nên bọn chúng mới tự tin như vậy. Vương Thiến Thiến cũng nhìn thấy Đông Phương Hạ. Hành tung của huyết lang đúng là xuất quỷ nhập thần. Vương Thiến Thiến hiển nhiên cũng không ngờ Đông Phương Hạ sẽ xuất hiện ở đây. Sau khi kinh ngạc qua đi liền nghi hoặc, lẽ nào huyết lang đến cứu Trương Vũ Trạch? Gần tối nhận được thông tin Trương Vũ Trạch xuất hiện ở đây, Tào Nghị Hùng liền ra lệnh cho mình đích thân đi bắt Trương Vũ Trạch về. Việc bí mật như vậy, sao huyết lang lại biết được? Lẽ nào Tào Bang cũng có người của lang quân? Huyết lang là người bận rộn, không có việc quan trọng sẽ không xuất hiện. Nếu anh ta thật sự muốn cứu Trương Vũ Trạch, sự việc có chút khó xử lý. Ở đây đều là người của Tào Nghị Hùng, mình muốn giúp anh ta cũng không được. Huyết lang à huyết lang, anh rốt cuộc đang tính toán cái gì? Nơi này cách địa bàn lang quân của các anh rất xa, sao anh chỉ mang mấy người đến? Hiện tại Tào Nghị Hùng hận không thể giết anh ngay. Cho dù anh muốn đến, mang nhiều người một chút, với sức chiến đấu của những thuộc hạ đó của anh, hơn 100 người ở đây căn bản sẽ không phải là đối thủ của anh. Như vậy tôi có thể mượn cớ để anh đem Trương Vũ Trạch đi. Nghĩ đến đây, Vương Thiến Thiến phất tay bảo người của Tào Bang lui xuống. Cũng tạm thời dừng bao vây tấn công Trương Vũ Trạch. Đúng như Đông Phương Hạ nghĩ, Trương Vũ Trạch đã thế suy sức yếu. Lúc người của Tào Bang lui xuống, nếu không phải anh ta dùng đao cắm xuống đất để ổn định cơ thể, có lẽ anh ta đã thực sự ngã xuống. Đông Phương Hạ xuất hiện ở đây, Trương Vũ Trạch vô cùng ngạc nhiên. Huyết lang hoàn toàn không thèm quan tâm đến hiểm nguy. Đây là địa bàn của Tào Bang. Sao cậu ta lại đến? Lẽ nào, nếu cậu ta đến tìm mình, vậy sao cậu ta lại biết mình ở đây? Trừ khi, hàm hàm. Chấm, nhìn thấy người của Tào Bang vừa bao vây lấy Trương Vũ Trạch, vừa đổ dồn sự chú ý lên người mình, nụ cười tà mị của Đông Phương Hạ càng thêm chói mắt. Bước lên, ánh mắt quét qua Vương Thiến Thiến và những người khác, cuối cùng nhìn đến thân thể đầy máu của Trương Vũ Trạch. Ra hiệu cho Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ đến đỡ Trương Vũ Trạch. Đông Phương Hạ lạnh lùng hừ một tiếng. Đem Trương Vũ Trạch cõng trên lưng, loan đao ngâm long xuất hiện trong tay. Thấy vậy, người của Tào Bang đồng loạt xông lên. Tây Môn, Bạch Vĩ đừng hiếu chiến. Quân cứu viện của bọn chúng rất nhanh sẽ đến. Mục đích của chúng ta là cứu Trương Vũ Trạch. Những việc khác để qua tối nay rồi tính cách Trương.